nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng hò reo đầy phấn khích của mọi người, Lâm Táp Táp lại một mình chống cằm nhìn mặt trời mọc. Nàng giơ tay lên như muốn chạm lấy quầng sáng chói lòa ấy, mà chẳng buồn liếc mắt nhìn Mộ Cảnh sắp bước vào. Nhìn cái gì vậy? Một góc trong tầm mắt hiện lên bóng áo đen. Phong Khởi không biết từ bao giờ đã đứng cạnh nàng. Lâm Táp Táp lúc này chẳng có tâm tình cãi nhau với hắn, chỉ tay về phía mặt trời đang dần nhô lên, cảm thán, tranh thủ ngắm thêm vài lần đi, lát nữa vào Bách Mộ Quật rồi thì chẳng còn thấy được nữa đâu. Cứ như thể chẳng bao giờ còn thấy được mặt trời của ngày mai vậy. Phong Khởi khựng lại một chút, không nhìn mặt trời mà nhìn nàng. Lâm Táp Táp chợt nhận ra câu nói có thể gây hiểu lầm. Bật cười khúc khích, ê, ta không phải nguyền rủa ngươi đâu nha. Ý ta là trong Bách Mộ Quật không có nhật nguyệt, đến lúc đó muốn ngắm mặt trời cũng không có đâu. Vừa dứt lời, Phi Chu đã tiến sát bí cảnh Bách Mộ Quật. Lâm Văn Ngạn chạy đến hỏi, chúng ta ngự kiếm vào, hay là đã có Phi Chu thì ngự kiếm làm gì cho mệt. Lâm Táp Táp không cho Phi Chu dừng lại, điều khiển nó lao thẳng về phía xoay khí của bí cảnh. Dưới áp lực từ dòng khí khổng lồ đang xoay tròn, ai nấy đều cảm nhận được uy áp đến từ thiên địa. Trong khoảnh khắc không một ai mở miệng, tất cả đều căng thẳng tập trung nhìn xoáy khí nuốt trọn Phi Chu. Ong, Phi Chu chấn động vài lần, Lâm Táp Táp đứng không vững, định vịn lan can thì lại bị Phong Khởi đỡ lấy. Hắn nắm chặt cánh tay nàng, dặn dò, cẩn thận. Lâm Táp Táp ngẩng đầu nhìn hắn, có phần ngạc nhiên, hôm nay ngươi lạ ghê, không cắn người nữa à? Phong Khởi nhíu mày, không chấp nhặt, chỉ nói, ngươi không chọc ta, ta cũng chẳng khiến ngươi khó chịu. Lâm Táp Táp bật cười, nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ là ta đã chọc ngươi trước? Phong Khởi mím môi không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài Phi Chu. Lúc này, Phi Chu đã hoàn toàn tiến vào Bách Mộ Quật và dần trở nên ổn định. Đúng như Lâm Táp Táp vừa nói, trong Bách Mộ Quật không có nhật nguyệt, cũng không phân biệt được trời đất. Một khi tiến vào, tựa như lạc vào hư vô, chìm trong hỗn độn xám xịt mù mịt. Lâm Táp Táp vì đã đọc qua nguyên tác nên trong lòng sớm có chuẩn bị, trông thấy cảnh này cũng không mấy ngạc nhiên. Các đệ tử khác thì tò mò ngó ra ngoài Phi Chu. Người thì phấn khích, kẻ lại bất an, có người nghi hoặc nói, chỗ này quả thật khác với những bí cảnh khác, xung quanh chẳng có thứ gì, bọn mình biết tìm báu vật ở đâu đây? Tìm báu vật, nghĩ trước cách giữ mạng còn hơn. Chỉ cần nghĩ tới những tình tiết trong Bách Mộ Quật, đầu Lâm Táp Táp liền đau nhức không thôi. Nàng đứng trên bong thuyền, thất thần nhìn vào vùng hư không phía trước. Phi Chu lại đi thêm chừng nửa canh giờ, đột nhiên có người kinh hô, mọi người mau nhìn, phía trước có hồ nước. Trong hỗn độn hư không, không xa phía trước xuất hiện một vùng hồ lớn cùng cây cối xanh gì lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Khi Phi Chu tiến lại gần hơn nữa, trước mắt hiện ra cả những dãy núi hùng vĩ, thành trì rộng lớn, lăng mộ uy nghi, những thứ này đều không có gốc rễ, cứ như vậy lơ lửng giữa hư vô, chính là do các bậc đại năng từ các thời đại trước mang vào. Dùng làm mộ huyệt, điểm đặc biệt nhất của Bách Mộ Quật chính là những bí cảnh khác đều là vào trong tìm báu vật, còn nơi này thì chẳng có thứ gì. Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều là do tiền bối mang vào từ thế giới bên ngoài. Những pháp khí hay bảo vật mà đệ tử thu được cũng toàn là vật lưu lại của người đi trước. Nói trắng ra, chính là di vật, chỗ này rộng thật đấy. Ta thấy phía trước có một ngọn đồi, hay là chúng ta đến đó xem thử. Sau vài ngày đồng hành, các đệ tử trên thuyền đều đã quen nghe theo lệnh của Lâm Táp Táp. Không ai phản đối, nàng vừa định thở phào thì Hạ Lan Lăng từ khoang thuyền bước ra, giọng thản nhiên, tiếp tục đi tiếp, nơi này không có thứ chúng ta cần tìm. Lâm Táp Táp trong lòng khựng lại, vội vàng phản bác, huynh nói không có là không có sao? Hạ Lan Lăng trông rất kiên nhẫn, ta nói không có thì chính là không có. Huynh giỏi thật đấy, Lâm Táp Táp cười nhạt. Hạ Lan Lăng đáp, ta đã bói trước rồi. Hắn đã sớm bói toán và xác định vị trí của Tử Phần Đình chính là ở phía trước. Huynh tính sai rồi. Lâm Táp Táp cắn răng giữ vững lập trường, dù trong lòng rối như tơ vò nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. Huynh ngay cả việc ta là thê tử tương lai của huynh cũng tính không ra, còn đòi tính ra chỗ của Tử Phần Đình à? Nghe ta đi, ta cảm thấy Tử Phần Đình nằm ở ngọn đồi kia. Lúc này, Lâm Văn Ngạn khẽ ho một tiếng. Sư muội, nơi này thật sự không có Tử Phần Đình. Ta cũng đã bói rồi. Lâm Táp Táp, nàng rõ ràng biết trong nguyên tắc Tử Phần Đình không ở đây. Có thêm ký ức nguyên văn trong đầu, nàng làm sao mà không rõ? Sở dĩ nàng cắn răng khăng khăng đòi hạ xuống ngọn đồi, chẳng qua là muốn né tránh tuyến tình tiết gốc, không để Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi tái ngộ với nhau mà thôi. Vốn tưởng rằng có thể đánh lạc hướng được mọi người, ai dè Lâm Văn Ngạn lại chen ngang một câu, khiến nàng nếu còn cố chấp thì chẳng khác gì lộ tẩy. Hành động càng thêm khả nghi, nhất là khi Hạ Lan Lăng liếc mắt nhìn nàng, giọng nhàn nhạt hỏi, Táp Táp nhất định muốn dừng lại tại nơi này sao? Người hạ xuống sườn núi là có mục đích gì? Là đang tính toán gì? Lâm Táp Táp nghe ra ẩn ý trong câu hỏi, lòng như có chuông báo động reo vang, lập tức giơ tay chỉ thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc hô lớn, xông lên thôi a, chúng ta cứ nhắm theo phương hướng mà ca ca nói mà tiến. Nàng cảm giác Hạ Lan Lăng đã bắt đầu hoài nghi nàng rồi. Kêu a kêu, cách chương.